chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1594, chương 1593 một chút không lưu sẽ chết sao? Từ Đồ Phong cười nói, còn như vậy thẹn thùng đâu? Trần Thanh Thanh trực tiếp từ trên sofa bò dậy nói. Ai thẹn thùng, ta đi rửa cái mặt hảo. Nhớ rõ khai nước ấm, đã biết cơ hồ là chạy trối chết nhìn trong gương chính mình. Mặt đỏ cơ hồ đều mau có thể tích xuất huyết tới, Trần Thanh Thanh dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt. Mới thoáng tiêu một ít đi xuống, lau khô mặt đi ra buồng vệ sinh. Biểu hiện thực tự nhiên nói, đi thôi tương đương, nhưng đáy lòng, nhìn Tư Đồ Phong kia trương yêu nghiệt khuôn mặt. Đáy lòng như cũ nhịn không được thình thịch kinh hoàng lên, có như vậy cái soái bạn trai. Thật sợ chính mình về sau bệnh tim đều có thể nhảy ra, nhưng càng là loại cảm giác này, càng chứng minh chính mình cũng đủ thích người nam nhân này a, đều nói. Thích một người, tâm mới có thể vì hắn kinh hoàng dựng lên, ở bên nhau đều quen thuộc. Lại như cũ còn có thể như vậy, chứng minh về sau. Bọn họ tình yêu giữ tươi kỳ, sẽ rất dài, không dễ dàng chán ngấy, thực hảo. Không phải sao, con đường cây xanh thượng, hai người tay nắm tay cùng nhau đi tới, bỗng nhiên. Một trận gió lạnh thổi qua, nhiệt độ không khí cảm giác so với trước giảm xuống không ít, Tư Đồ Phong cởi chính mình trên người. Áo gió, tròng lên Trần Thanh Thanh trên vai nói, phỏng chừng ngày mai còn sẽ hạ nhiệt độ, buổi sáng lên. Nhiều xuyên điểm, Trần Thanh Thanh gật đầu nói, người cũng là yên tâm, ta thể năng hảo, không sợ lãnh, nữ hài tử mới có thể sợ lãnh đi, ta thể năng cũng khá tốt a. Từ Đồ Phong nhướng mày nói, về sau có thể thử xem, phốc lập tức không lưu nhân sẽ chết sao, mới vừa giáng xuống độ ấm, lúc này có cọ cọ cọ bay lên, vì không tiếp tục bị liêu. Trần Thanh Thanh đều bắt đầu không nói tiếp, Tư Đồ Phong thâm giác buồn cười, thực mau. Liền bước chậm đến cửa trường, hai người dưới chân nện bước đều ngừng lại, Trần Thanh Thanh nói. Ta đây đi vào trước a, rồi sau đó cầm quần áo cởi ra, đưa cho hắn nói, rất lạnh, ăn mặc đi, tâm là nhiệt, cho nên không lạnh, nha đầu xuyên hồi ký túc xá đi, ta trong chốc lát chạy về đi. Cũng không lạnh, Tư Đồ Phong khó hiểu nói. Vì cái gì muốn chạy? Ta, Tư Đồ Phong, người phu quản nghiêm a, cái gì đều phải hỏi. Đi rồi a, trực tiếp cấp quần áo đưa cho hắn. Nhanh chân liền hướng trong trường học hướng, cư nhiên còn hỏi vì cái gì? Nàng chính mình cũng không biết vì cái gì hảo sao, dù sao mỗi lần từ Tư Đồ Phong nơi đó trở về. Đều là chạy về ký túc xá, cẩn thận quy kết một chút nguyên nhân. Hình như là bởi vì, ách, quá mức với hưng phấn, nghĩ vậy chút. Trần Thanh Thanh bụng mặt tiếp tục đi phía trước chạy, có bệnh à? Nói cái luyến ái mỗi ngày đều có thể hưng phấn thành như vậy. Rụt rè điểm thành không, trở lại ký túc xá. Phát hiện Trương Phương Phương cùng Lộ Giao Giao đang ngồi ở trên giường nói chuyện phiếm. Trương Phương Phương hốc mắt thoạt nhìn còn có chút hồng, tựa phía trước đã khóc, Trần Thanh Thanh đi đến nàng trước giường ngồi xuống nói. Phương Phương, người không có việc gì đi. Trương Phương Phương cười khổ lắc đầu nói. Không có việc gì, người đừng lo lắng, về sau ta không ra trường học kia nhiều nghẹn khuất a. Không có việc gì, Từ Đồ Phong bên kia tại đây sự kiện thượng làm chút xử lý. Người cứ yên tâm lớn mật làm chính mình liền hảo, không cần bị ảnh hưởng, cái gì xử lý a? Nghe nói là chuyên môn phái người bảo hộ ngươi, phốc. Từ Đồ Phong làm sao? Đúng rồi, ta đi, Trần Thanh Thanh, người thật đúng là một người đắc đạo gà chó lên trời a. Chúng ta đều đi theo được lợi, Từ Đồ Phong tuyệt đối là hoa quốc hảo bạn trai, liền người bạn cùng phòng đều cấp bận tâm tới rồi, nói vậy. Ngươi chẳng lẽ không phải hắn hợp tác đồng bọn sao? Lộ Giao Giao kinh ngạc nói. Nha, Từ Đồ Phong cũng cùng các ngươi hợp tác rồi sao? Đúng rồi, chạy chân tiểu điếm, chúng ta ba cái đều là cổ đông, Trương Phương Phương khổ bức nói. Sau đó hiện tại theo ta một người làm. Hắc hắc, yêu đương sao? Ta không cũng lão cho ngươi hỗ trợ sao? không có việc gì, đảo cũng không mệt, có người hỗ trợ cùng nhau đưa. Chính là vừa mới bắt đầu ba người, hiện tại theo ta một người. Cô độc sao, đồ ngốc, người cũng có thể thỉnh người toàn quyền quản lý à. Không cần cái gì đều tự tay làm lấy, mới không cần. Nhiều thỉnh cá nhân lại muốn nhiều một phần tiền, cũng không nhiều ít sự. Ta có thể xử lý tốt, vậy hành. Các ngươi đắp mặt nạ không? Có thể trực tiếp đắp ngủ cái loại này, Trương Phương Phương cùng Lộ Giao Giao lập tức nói. Đáp, không cần tiền mặt nạ, không đắp bạch không đắp. Hơn nữa Trần Thanh Thanh mặt nạ đều đặc biệt dùng tốt, đắp xong buổi sáng lên rửa mặt. Chỉ cảm thấy làn da thủy nộn nộn, tuy rằng đều tuổi trẻ, làn da đều thực thủy nộn, nhưng rốt cuộc thời tiết khô ráo chút đắp mặt nạ cùng không đắp chênh lệch vẫn là rất đại, mà Trần Thanh Thanh chủ yếu là tưởng rửa mặt, không dùng tới trang ngủ, đắp mặt nạ ngủ, bớt việc nhi, vài ngày sau, trong ký túc xá, Lộ Giao Giao đột nhiên cao hứng phấn chấn trở về vãn trụ Trần Thanh Thanh cánh tay nói. Thanh Thanh, ca ca nói muốn thỉnh ngươi cùng Tư Đồ Phong ăn cơm, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. À, vì cái gì, còn không phải bởi vì, đã xác chứng, nàng cùng ca ca thật sự không phải thân huynh muội, hơn nữa Tư Đồ Phong an bài hạ. Nàng thành công từ Lộ ra dọn ly, có chính mình tân gia, tuy rằng, không có thân nhân, mang tốt xấu tự do a. Này đó, tất cả đều là Tư Đồ Phong bang vội a. Mà ca ca nói, Tư Đồ Phong đều là bởi vì Trần Thanh Thanh mới như vậy cấp lực, Lộ Giao Giao đáy lòng quả thực quá cảm kích Trần Thanh Thanh, cũng không biết lấy cái gì hồi báo, thật đúng là một người đắc đạo gà chó lên trời a. Trần Thanh Thanh bởi vì có Tư Đồ Phong, Trương Phương Phương bị khi dễ còn có người bảo hộ, nàng có nguyên nhân này đạt được tự do. Về sau không bao giờ dùng nhìn người khác sắc mặt sinh hoạt, rốt cuộc có chính mình ra. Có thể quang minh chính đại cùng ca ca ở bên nhau, hơn nữa trên danh nghĩa. Nàng đã là Tư Đồ Phong muội muội, vì có thể làm nàng thân phận thượng xứng đôi Lộ Hòa Phong. Tư Đồ Phong tìm mọi cách thuyết phục hắn thân cha, thu Lộ Giao Giao làm dưỡng nữ, lúc này mới làm cho. Lộ ra người tuy rằng tức giận, cảm thấy bị chơi. Phí công nuôi dưỡng Lộ Giao Giao mấy năm nay, cư nhiên là đứa con hoang, nhưng lại cũng không dám nói cái gì, Tư Đồ gia. Tuyệt không phải Lộ gia chọc đến khởi, nịnh bợ đều không kịp đâu. Lộ phu nhân chán ghét Lộ Giao Giao, nhưng cũng không có cố tình đi ngăn cản Lộ Hòa Phong cùng nàng kết giao sự tình, nếu là Tư Đồ gia. Dưỡng nữ nói, về sau làm không hảo còn có thể cùng Tư Đồ gia liên hôn đâu. Lần này tiếp đi đường Giao Giao, Tư Đồ gia cấp mấy năm nay, nhà bọn họ dưỡng dục Lộ Giao Giao trấn an phí dụng cùng tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Có thể nói là danh tác, cảm thấy thật không hổ là Tư Đồ gia. Quả nhiên tài đại khí thô, ra tay chính là như vậy trọng lễ, còn có tiền mặt nếu là về sau cùng Tư Đồ gia liên hôn. Bọn họ Lộ gia tuyệt đối đều có thể ở Vân Thành đi ngang, Tư Đồ gia chính là hắc đạo xuất thân. Ai dám chọc, bởi vậy, Lộ Giao Giao lúc này là thật sự không có bất luận cái gì trong lòng chướng ngại cùng Lộ Hòa Phong ở. Chung, trong lòng thật sự đặc biệt hưng phấn, Thanh Thanh, chờ đi ăn cơm thời điểm, ta lại cùng ngươi nói. Phương Phương, ngươi cũng cùng đi đi. Ngoặc kép, hết chương.